Luân hồi nhạc viên, chương 216, 27, không nên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm ngoại, một dòng suối nhỏ bàng. Một gã tóc xanh, mặc lục sắc áo gió đẹp trai thanh niên nhân mở mắt ra. Cư nhiên nhận thấy được đoạn giới tuyến. Thực sự là kinh khủng nhận biết lực. Lerberg bắt đầu thu hồi sợi tơ. Ở lạp quay về đầy người vết đao Leon sau. Lerberg mặt giận dữ, hỗn đản này, phát hiện Leon trên thân đã xích. Trần, Lerberg nhanh lên cởi áo gió. Tuy rằng hắn bình thường lộ vẻ tốt sắc, nhưng vào lúc này hắn tuyệt sẽ không chiếm Leon tiện nghi. Cái này xuất huyết lượng, không ổn a. Không hiểu y thuật Lerberg rất lo lắng, nhưng hắn lại không thể làm gì. Không, không có việc gì, Leon tỉnh lại. Tây Gu sư tử vương sự khôi phục sức khỏe không có thể như vậy bài biện. Leon đại tỷ đại, ngươi, thấy lo lắng Lerberg, vẻ mặt tiên huyết Leon lộ ra dáng tươi cười. Ở người nam nhân kia dưới đao mất đi một cánh tay có thể sống mệnh đã là may mắn. Leon giơ lên cái kia bị chém đứt cánh tay của. Hiện nơi cánh tay chỉ còn một tiểu tiệt. Trọng yếu như vậy chuyện ta làm sao sẽ quên. Chúng ta thế nhưng... Đại nạn không chết là có thể kéo dài tánh mạng. Tổ hợp, Lerberg cầm lấy một bên cụt tay. Đây là hắn dùng sợi tơ sở thu hồi. Dùng dao xoa chi vĩ có thể khống chế sợi tơ khâu lại cụt tay. Phối hợp Leon khôi phục năng lực hai người có thể nói hoàn mỹ tổ hợp. Cụt tay gãy chân một loại thương thế hoàn toàn có khả năng khôi phục. Không hổ là ta hảo hợp tác. Leon cười có chút gượng ép. Nàng nhớ lại trước giao chiến. Nàng tựa như nhất trích ngốc nghếch như dã thú. Tại nơi bà đao sắc bén hạ không còn sức đánh trả chút nào. Bang Leon khâu lại cụt tay sau Lerberg đứng dậy. Đại tỷ đại ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Tên khốn kia thương ngươi nặng như vậy. Ta nói cái gì cũng muốn đi hội hội hắn. Lerberg nụ cười trên mặt là đang an ủi Leon. Kỳ thực trong lòng từ lâu giận không kềm được. Nhưng Lerberg không đi ra hai bước cũng cảm giác ống quần bị nắm ở, đại tỷ đại. Đừng đi, sẽ chết, ta thương nặng hơn cũng không thể nói là, coi như đại tỷ đại cầu ngươi. Đừng đi, nghìn vạn lần đừng đi. Người nam nhân kia truy tung ta trên trăm cây em. Vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát. Bị tập trung thì xong rồi. Hoàn toàn là tuyệt vọng. Lerberg đầu buông xuống. Thế nhưng... Trừ phi chúng ta toàn bộ viên vây công hắn, bằng không không nỗ lực thương vong đại giới hạ không có khả năng thắng. Leon gắt gao nắm Lerberg ống quần. Ta đã biết, Lerberg trong lòng dù có nghìn vạn lần không cam lòng. Ở Leon như vậy khẩn cầu hạ hắn cũng không có thể ly khai. Akame đây, hắn không phải là cùng ngươi một đội sao? Hay chúng ta phát hiện tín hiệu cầu cứu của ngươi sau tự phân công nhau hành động? Nàng đến trợ giúp Bulat, bên kia gặp địch nhân, Isdet thủ hạ chính là ba thú sĩ. Như vậy phải không? Ta đầy cứ yên tâm. Leon bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cố nén đau nhức ngồi dậy. Ta là đang tìm Isdet thì gặp phải người nam nhân kia. Người nam nhân kia trước là Isdet nói chút gì? Bởi vậy có thể thấy được người nam nhân kia là Isdet có quan hệ. Ba thú sĩ là Isdet chính là thủ hạ. Sở dĩ lần hành động này là Isdet sai xử. Leon trong đầu rất nhanh suy tư. Có thể có nhân tư duy nhanh hơn nàng. Tên kia là Isdet bộ hạ sao? Làm thế nào đây hết thảy là Isdet sai xử? Vậy hắn sẽ đi hay không trợ giúp xa hoa khách thuyền bên kia? Điều không phải rất có thể. Là nhất định sẽ. Lerberg cùng Leon liếc nhau. Đế đô cảng khẩu xa hoa khách thuyền bên kia chúng ta có bao nhiêu nhân? Leon nhìn Lerberg, có Bulat, Tatsumi, Akame, Mai cũng đi, Boss có chút không yên lòng, sở dĩ tự tăng thêm nhân thủ, có Mai viễn trình hỏa lực trợ giúp, cũng không có vấn đề đi, Leon vẫn là có chút không yên lòng, muốn đứng lên, này, đại tỷ đại ngươi chớ làm loạn, ở đây cự ly tổng bộ không tính là quá xa, ta đem ngươi đuổi về tổng bộ sau phải đi trợ giúp. Lerberg làm bộ ngăn cản, nhưng lại bị Leon đẩy ra. Đừng làm cho ta trở thành liên lụy. Bây giờ thân thể trạng thái tự ta rõ ràng. trợ giúp căn bản không khả năng có khả năng. Đi chỉ sẽ trở thành trói buộc. Người lập tức đi trợ giúp. Ta có khả năng một mình phản hồi tổng bộ. Lerberg tự hỏi mấy giây sau gật đầu. Làm thế nào hắn đẩy nữa cởi hay đang vũ nhục Leon? Ta đã biết. Đây là tín hiệu cầu cứu. Làm thế nào lui lại không thuận lợi nhất định cầu viện? Ừ, ta sẽ không chết xanh. Lerberg cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Ở Lerberg sau khi rời đi, Leon phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Oa một tiếng, Leon phun ra một đại búng máu tươi. Giơ lên tay run rẩy. Leon ở lòng bàn tay vết thương trông được đến đạm lam sắc hồ quang ở chớp động. Này là thứ quỷ gì? Điện, thân thể các nơi truyền tới đau nhức nhượng Leon suýt nữa lần thứ hai ngất. Leon lấy tay móng bò lên trên một viên đại thụ che trời. Nằm ở trên cây khô kịch liệt thở hổn hển. Thanh cương ảnh năng lượng không có thể như vậy dễ đối phó. Làm thế nào Leon dám giải trừ sư tử vương trạng thái tuyệt đối sẽ thoải mái. Đến nàng hoài nghi nhân sinh. Đế đô ngoại cảng. Một cái to lớn xa hoa khách thuyền từ từ cập bờ. Xa hoa khách thuyền thượng đã đống hỗn độn một mảnh. Ba thú sĩ thi thể bị bày cùng một chỗ. Tatsumi chính đỡ trọng thương Bulat. Rốt cục cập bờ. May là có Mai trợ giúp. Bằng không tự nguy hiểm. Sống sót sau tai nạn Bulat thở phào nhẹ nhõm. Vị này nguyên tắc chung đã tử vong nhân. Trong lần chiến đấu này cánh may mắn còn tồn tại xuống tới. Nguyên nhân là có đội hữu hỏa lực trợ giúp. Mai là một gã ghim phấn phát xong đuôi ngựa sức sống thiếu nữ. Một thân hồng nhạt quần dài rất bắt mắt. Từ quần áo là có thể nhìn ra. Mai điều không phải cận chiến. Nàng là một gã tay súng bắn tỉa. Pháo thủ. Không sai. Hay tay súng bắn tỉa. Pháo thủ. Của nàng Tây Gu có chút đặc thù. Lãng mạn pháo đài pumpkin. Thương hình Tây Gu. Cũng không thể đánh ra thực thể đạn. Mà là đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành trùng kích. Nói là trùng kích. Theo tôi hiểu xưng là laser còn không sai biệt lắm. Người sử dụng tình cảnh càng nguy hiểm. Lãng mạn pháo đài pumpkin uy lực lại càng cường. Làm thế nào bị địch nhân gần người sau? Lãng mạn pháo đài pumpkin thì không phải là súng. Mà là pháo. Súng laser. Hơn nữa còn là có khả năng duy trì liên tục phóng ra tịnh ghim súng quét ngang cái loại này. Ở Mai dùng lãng mạn pháo đài pumpkin trợ giúp hạ. Bulat bằng vào Tây Gu ra bản thân thực lực giải quyết rồi ba thú sĩ. Tây Gu gian mặc dù có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng Tây Gu người sử dụng mạnh yếu cũng đại biểu cái loại này Tây Gu có khả năng phát huy tới trình độ nào. Xa hoa khách thuyền chậm rãi cập bờ. Ở bên bờ chờ đã lâu Akame cùng Mai tiến lên đón. Hỏa lực thực sự là đúng lúc. Mai, tử lý đào xanh Bulat nhe răng cười. Tuy rằng vóc người khôi ngô, nhưng có chút gai lý gai khí. Leon vẫn hoài nghi Bulat là một cơ lão. Ngạch, còn, có khỏe không? Ta thế nhưng xạ kích thiên tài. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu, net, Mai thân thể run lên. Bulat nụ cười này nhượng bả vai nàng run lên. Tây Gu góp nhặt sao? Akame mở miệng. Akame là vị hắc trường thẳng thiếu nữ. Xích hồng sắc hai mắt hay Akame tên tồn tại. Akame mặc dù là tên sát thủ nhưng bình thường nhưng có chút ngây ngô manh. Thu thập hoàn thành. Tổng cộng 3 món. Lần này thu hoạch không nhỏ. Chúng ta đây mau nhanh triệt. Vừa Lerberg truyền đến tin tức. Có địch nhân rất nhanh thì hội kéo tới. Akame đoàn người hướng cảng phương hướng đi đến. Sát nhân sau cầm Tây Gu đã muốn đi. Không tốt sao? Một đạo thân ảnh từ cảng ngoại đi tới. Người đan tay cầm một bả lưỡi dao sắc bén. Đao phong thẳng tắp. Mặt trên còn có vết máu. Tô Hiểu nhìn quét ở đây mấy người. Ánh mắt rất nhanh thì tập trung Akame. Đây là hắn gần nghênh chiến đối thủ. Những người khác đều không phải thụ thương hay viễn trình. Có lẽ chiến lực không mạnh. Cách chương.